Sát thần hệ thống, chương 21 giờ 21, dã sư đồ á sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, phát động nhiệm vụ, vang danh, yêu cầu, đánh bại những người tham gia bí cảnh lần này, đạt thành sự tán thành của người bảo vệ vĩ đại. Thưởng, kinh nghiệm x20.000, vàng x10.000, vé quay võ kỹ x1, vẽ quay võ kỹ, là cái gì? Lam thần nổi hứng, dùng để quay võ kỹ. Ký chủ có thể kiếm được từ các nhiệm vụ. Võ kỹ à, ta có thể xem không? Ký chủ chỉ mặc niệm hệ thống vào không gian hệ thống tìm bàn quay là được. Lam thần nghe theo mặc niệm hệ thống. Không gian hệ thống vẫn như cũ. Nhanh chóng, Lam thần đi đến khu vực quay. Tiến vào, bỗng nhiên Lam thần bị một lực đẩy mạnh hất ra. Lam thần tức tối, chất vấn hệ thống. Hệ thống, sao ta không thể tiến vào? Bác à, ký chủ chưa mở hệ thống quay thường. Chưa thể đi vào khu vực quay. Lam thần không còn gì để nói. Quay sang ứng đối tiếp với tên thử diện. Chợt nghe tên Long Trung cười gằn. Nói, hừ, chỉ là một cái tán tu không có ra thế. Ngươi tin là hôm nay ngươi không thể rời khỏi bí cảnh này được nữa không? Lam thần nhìn sang, dùng giám định nhãn. Kim Long Trung, nam, tuổi, 30, tộc, nhân tộc, huyết mạch, cuồng chiến sư vương, thú huyết mạch, 60, đã thức tỉnh, thể chất, man vương thể chất, bình thường thể chất, linh căn, ngũ hành linh căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ cửu trọng, công pháp, linh nguyên quyết, hoàng giai cửu phẩm, đồng bì thiết cốt quyết, võ kỹ, đại hùng trưởng, bát thủ quyền. Huyết chiến bát phương, hóa đồng nguyên thể, ồ thì ra là một trúc cơ cửu trọng à, ngươi thấy được. Ngươi đồng cảnh giới với ta, Long Trung mặt tò mò, hiện lên sự cuồng nhiệt hứng thú là Cúc Hoa Lam thần thót lại tự hỏi. Phải chăng tên này có sở thích đồng giới? Nguy hiểm, thì sao? Bất quá chỉ là cửu trọng mà thôi, không có gì đáng lo cả, ta còn biết ngươi tu môn công pháp nào nữa kìa. Lam thần cười lớn, hừ giả thần giả quỷ, người đợi đấy, đại ca chúng ta đi, vào bí cảnh chúng ta nhất định phải mài chết hắn. Thử diện nói, ngươi cái tên phế này ngươi mà không cố gắng lên thì mới được. Hừ tên ngu ngốc, vào bí cảnh thì ta chả thể bảo vệ đi đi hồi ngươi đâu. Còn ngươi, chờ đấy, Long Trung hừ mạnh một cái rồi quay đi. Lam thần nhìn theo cười khẩy. Không gánh được áp lực chứ gì. Bỗng nhiên, Lam thần đột nhiên thấy có một thanh niên tiến về phía hắn. Người thanh niên có dáng cao. Gương mặt đậm chất phương Đông với vết sẹo dài và mái tóc đuôi ngựa siêu to buộc đằng sau. Bên hông dắt một thanh kiếm katana dài và một bầu rượu. Miếng hộ vệ ở vai trái. Cẳng tay và chân càng làm cho người thanh niên này trở nên nguy hiểm hơn. Lam thần liên tưởng đến Yasuo của Liên Minh Huyền Thoại. Bên cạnh, thường quân khẽ ngạc nhiên, là dã sư đồ á sách, kẻ bất dung thứ, sao hắn lại ở đây? Hắn ta đến đây làm gì? Kẻ bất dung thứ, tại sao lại vậy? Nghe nói hắn là một thiên tài kiếm thuật cùng người anh. Thậm chí tư chất lẫn, đinh, phát động nhiệm vụ, minh oan, chứng minh dã sư đồ á sách vô tội, rửa sạch nỗi nhơ, thời gian, không hạn chế, thưởng. Kinh nghiệm x10.000, vàng x20.000, đặc dị ngũ hành, phong, không có thời gian trao đổi với hệ thống. Á sách đã đến trước mặt, nói, ta tên dã sư đồ á sách, xin hỏi danh tính hai vị này được không? Cứ gọi ta là cửu kiếp là được, còn ta là thường quân, cùng cửu kiếp đại diện bạch gia tham gia lần bí cảnh này. Thường quân nói, rồi hỏi lại. Theo ta nhớ ngươi bị trục xuất khỏi dã gia rồi mà. Sao lại quay lại tham gia chuyến bí cảnh này? Cha ta đồng ý cho ta tham gia bí cảnh này. Coi như việc cuối cùng ông ấy có thể làm cho ta. Lam thần gật đầu rồi dùng giám định nhãn quan sát á sách. Dã sư đồ á sách. Nam, tuổi, 20, tộc, nhân tộc, huyết mạch, thanh long, thánh cấp huyết mạch, 100, chưa giác tỉnh. Thể chất, kiếm thần chi ý, thánh cấp thể chất, linh căn, kiếm tâm chi căn, cảnh giới, trúc cơ kỳ cửu trọng, công pháp, nạp nguyên pháp, chăn chối phong kiếm thức, chín thức, võ kỹ, bão kiếm, phong nhận, quét kiếm, trảm cương thiểm. Vậy có gì gặp trong bí cảnh mong huynh giúp đỡ? Mà Á Sách huynh đi cùng ai vậy? Thường quân hỏi, ta đi cùng Dã Do Kỷ, em họ ta, nếu khó khăn cứ nhờ nó. Mà Cửu Kiếp huynh, sao huynh phát ra loại khí thế y như vị đại nhân từng giúp ta vậy? Á Sách hỏi lại, là ai vậy? Lam Thần chấn động, Haki Bá Vương là đặc quyền đồ riêng mà hệ thống ban phát cho hắn, không thể nào có kẻ khác sở hữu được. Trừ phi, à, cũng được khá lâu rồi. Lúc ấy ta đang bị một đàn song thủ hùng sư tấn công. Lúc đó đang trong khốn cảnh vị đại nhân ấy xuất thủ. Chảm hai con hùng sư cấp 5 đánh chết song thủ sư vương cấp 8. Lúc ấy không hiểu vì sao chúng tấn công ta nhưng may mắn được ngài ấy cứu. Ngài ấy đã kể cho ta về một người có sức mạnh tương tự ông ấy và mong ta giúp hắn. Khí thế vừa rồi giống hệt ngài ấy mà yếu hơn rất nhiều. Á Sách nói, tên người ấy là gì? Lam Thần dồn dập, có khi nào là một ký chủ khác? Ngài ấy không nói, chỉ nói đúng câu. Hữu duyên gặp lại, Á Sách thở dài. Thôi bí cảnh mở ra rồi chúng ta đi tập trung thôi. Lam Thần thở dài tiếc nuối. Đúng đi thôi, Thường Quân nói, cách chương.